Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 79, 79, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Nhìn Joker, vừa mới bị đánh bật ra kỵ sĩ mặt đất lại tự hỏi. Kẻ địch quá khó nhằn, làm cho việc di chuyển lại gần nơi kia trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Mỗi lần kỵ sĩ cố gắng tiến đến phần rễ cây đang bị hút năng lượng kia, Joker từ trong bóng tối ngay lập tức liền sẽ nhảy ra đánh lùi hắn rồi nhanh chóng quay lại ẩn núp. Bây giờ, hắn chỉ còn hai cách. Một là tập trung xử lý xong Joker rồi ung dung hỗ trợ Sky đánh bay Hakase. Hai là bỏ qua Joker mà xung phong đến chỗ của Hakase và Sky ngay lập tức. Thực ra là còn một cách thứ ba. Đó là dùng dung nham. Nhưng mà vì năng lực hủy diệt của dung nham lại quá mạnh, hắn cũng chưa quen thuộc sức mạnh này. Dùng tại đây thì chắc chắn chẳng còn ai có thể sống sót ngoại trừ hắn đâu. Và đó không phải là điều mà hắn muốn. Cho nên cách này không thể sử dụng được. Vậy là Lando bắt đầu phân vân giữa hai cách còn lại. Cách một là cách tối ưu. Nhưng mà Lando cũng không chắc hắn có thể thực hiện được cách này được không. Biết sao được. Joker quá nhanh. Lại thêm gợi ý từ Sky là hắn có năng lực dịch chuyển. Muốn tìm cách khống chế di chuyển là rất khó khăn. Hơn nữa, đất đai xung quanh cũng đã bị cao su hóa hết rồi. Muốn bắt kịp được Joker cũng sẽ rất tốn thời gian. Mà theo như Lando cảm nhận, thời gian có lẽ cũng không còn nhiều nữa rồi. Vậy thì hắn chỉ còn cách thứ hai. Đó là mặc kệ Joker mà xông thẳng tới thôi. Mặc dù cách này khá mạo hiểm, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất rồi. Theo như hắn quan sát, tình hình bên kia cũng không mấy là khả quan. Hakase đã dùng thân mình bọc kín phần rễ cây kia, mà mọi công kích của Sky đối với kẻ địch đều là vô dụng. Dù sao, hệ bầu trời ngoại trừ mặt trời và gió và sấm sét ra cũng không có biểu tượng nào là có lực phá hủy quá mạnh cả. Gió hiện tại đã vô dụng, mà mặt trời thì lại không thể dùng trong nơi thiếu ánh mặt trời. Sét thì còn vô dụng hơn, vì ai cũng biết là cao su cách điện, cho nên có thể nói là mọi nỗ lực của Sky hiện tại là vô dụng. Thời gian không còn nhiều, nếu như hắn không nhanh lên thì sẽ không kịp mất biến thân. Vậy là Lando liền lấy ra biểu tượng mà hắn cho là phù hợp nhất vào thời điểm này. Kim loại rồi lắp vào động cơ. Ngay lập tức, bộ giáp của hắn bắt đầu thay đổi. Những hạt cát vốn đang bám dính trên bộ giáp bỗng sụp xuống để lộ ra bộ giáp mặt đất với sắc nâu cơ bản. Đồng thời, bộ giáp nâu kia bắt đầu trở nên nhẵn nhụi hơn và sáng bóng. Ngay sau đó, một kỵ sĩ với bộ giáp kim loại đủ màu, mà chủ ý là sắc bạch kim, xuất hiện, biến thân xong. Kỵ sĩ trong bộ giáp kim loại sáng bóng liền bắt đầu chạy nhanh về phía trước với thế dũng mãnh như bò tót. Đừng hòng, ha ha, ngay khi bản thân đang xông về phía trước, Lando liền nghe thấy một ai đó cười nói. Ngay tại bên cạnh hông của hắn, Joker đã xuất hiện và đưa chân ra. Chỉ trong tích tắc, kỵ sĩ dưới bộ giáp nặng nề liền không kịp phản ứng lại liền đã bị Joker đá văng ra xa. Khục khục. Cạnh góc tường đổ nát khói bụi mịt mờ. Kỵ sĩ ho khan ra máu rồi cố gắng đứng lên. Cước lực của Joker quá mạnh. May mắn là được giáp kim loại bảo vệ chắc chắn. Nếu không thì hắn đấp chết luôn rồi. Tất nhiên là dù được bảo vệ từ bên ngoài, nhưng nội thương từ vụ va chạm vẫn còn đó. Điển hình là kỵ sĩ vừa mới biết ngoài toàn thân đau nhức ra, hắn còn ho ra máu. Nếu không phải vì có mặt nạ che khuất, có lẽ hiện tại ai cũng thấy rồi. Đứng lên khoảng chừng là một giây, Lando liền hét thảm rồi khuỵu xuống. Chân trái của hắn đã bị gãy ra làm đôi rồi. Hắn không thể đứng lên được nữa. Chết đi, kỵ sĩ. Nhìn thấy trạng thái thê thảm của kỵ sĩ mặt đất Lando xong, Joker liền cầm một thanh dao găm rồi lao cực nhanh về phía của kỵ sĩ. Tất nhiên là cùng với một vẻ mặt vô cùng kinh dị nữa. Đây là lúc thích hợp nhất để hắn kết liễu kẻ địch một lần và mãi mãi. Chẳng lẽ mình phải chết sao? Nhìn Joker tiến lại càng gần, kỵ sĩ đành phải thở dài nhận mệnh. Joker khắc chế hắn hoàn toàn. Hắn chẳng có bất kỳ một cơ hội nào cả. Mặc dù hiện tại hắn rất muốn đứng lên, nhưng chân đã bị gãy rồi. Chẳng còn làm gì được nữa. Đợi chờ hắn chỉ là cái chết mà thôi. Xem ra, chỉ còn cách này thôi. Kỵ sĩ biết, hiện tại hắn chỉ có một cách duy nhất. Đó chính là hồi tưởng. Theo như những bộ truyện tranh, phim ảnh mà Lando đã từng xem, vào lúc mà một nhân vật bị thương nặng nhất, chỉ cần hắn hồi tưởng về những nỗ lực và những bi kịch trong quá khứ, hắn sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ mà phản kích lại kẻ địch ngay sau đó. Tỷ lệ thành công là 98 AAA. Thế là hắn bắt đầu hồi tưởng về quá khứ. Lúc mà hắn quay trở lại trụ sở đã bị tàn phá. Khi mà hắn tìm ra được Sky, Candy, Cynthia và Hakase, 4 trong số những người còn sống sót sau vụ tập kích đó. Khi đó, hắn đã phẫn hận bản thân bất lực và yếu kém đến mức nào. Nếu như hắn quay trở về sớm hơn một chút, có lẽ những đứa em của hắn cũng không phải chết rồi. Tất nhiên, quá khứ là không thể thay đổi. Chính vì vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục nỗ lực bảo vệ cho tương lai mà thôi. Và hiện tại, hắn không thể dừng lại được. Giác, tuy nhiên, cho dù có nỗ lực như thế nào đi nữa, Lando đều không thể đứng lên được. Chân đã bị gãy, sao mà đứng lên được? Chết, ngay tại lúc đã đến được khoảng cách cần thiết, Joker liền vung dao ra. Ủa, tại thời điểm Joker sắp cắm dao vào người của Lando, nó lại chợt nhận ra có gì đó không đúng. Tay chân của nó đã bị giữ lại bởi một thứ gì đó rất chắc chắn. Là dây leo. Không biết từ đâu, dây leo lại xuất hiện ngay tại lúc này, đồng thời khóa chặt tứ chi của nó. Cái quái gì vậy? Nhìn tứ chi của Joker đã bị dây leo trói chặt, kỵ sĩ liền bất ngờ nói. Hắn thật sự không biết vì sao lại có dây leo xuất hiện ở đây. Và tại vào lúc này, cái này không có nằm trong kịch bản. Xoạch, chưa kịp suy nghĩ, trước mắt Joker liền đã bị những sợi dây leo chắc chắn xé tan ra từng mảnh. Ta không ngờ, chỉ còn lại đầu nguyên vẹn. Joker liền mở miệng, chưa đợi Joker kịp nói hết lời, dây leo liền đã đâm thủng đầu của nó. Tiếp theo đó là một chuỗi các sự kiện kỳ ảo bắt đầu xảy ra. Xác nhận khí tức của Joker không còn, những sợi dây liền quấn lại một bên chân của kỵ sĩ và phát sáng. Ngay sau đó, kỵ sĩ cảm thấy phần thân thể vẫn đang đau nhức của mình giống như được một loại lực lượng nào đó tràn đầy sức sống bao bọc. Thật là một cảm giác sảng khoái. Cảm nhận được đau nhức không còn, kỵ sĩ liền thoải mái nói. Chân của mình đã lành rồi. Xác định chân không còn bất kỳ đau đớn gì nữa, kỵ sĩ liền ngay lập tức đứng lên rồi duỗi chân ra. Và quả thực là hắn đã đứng lên được. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nhìn thấy những sợi dây leo bắt đầu rút lui, Lando liền tự hỏi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến hắn có chút choáng ngợp. Joker chết, chân được chữa lành, dây leo rời đi, hắn vẫn không hiểu cái gì đang xảy ra đây. Cái gì đây? Nhìn những sợi dây leo biến mất về sau, hắn lại thấy có một thứ gì đó tròn tròn phát ra ánh lục sắc đang nằm trên mặt đất. Thế là theo bản năng, kỵ sĩ liền đi đến vào nhặt đồng xu đó lên và nhìn. Một biểu tượng, nhìn vào những họa tiết hoa lá trên đồng xu, kỵ sĩ liền bất ngờ nói ra. Tại sao lại có một biểu tượng ở đây được chứ? Tất cả những chuyện này là như thế nào? Xem ra, đành phải thử mới được. Nghĩ hoài không ra đáp án, kỵ sĩ liền lắp biểu tượng này vào động cơ. Mặc dù không biết kẻ đã đưa biểu tượng này cho hắn là ai, và kẻ đó có ý tưởng gì, nhưng mà kẻ đó đã giết chết Joker, chữa lành cho chân của hắn, cho nên hắn vẫn quyết định tin tưởng kẻ kia một lần vậy. Nếu như biểu tượng này in hình hoa lá, thì chắc chắn nó sẽ có năng lực điều khiển cây cối. Như vậy, nếu như sử dụng biểu tượng này, hắn có thể dễ dàng điều khiển nhánh cây thần đang bị kết nối kia sao? Thời gian cũng không còn nhiều, hắn cần phải nhanh lên mới được. Biến thân, lắp biểu tượng vào xong, kỵ sĩ liền hô to. Ngay sau đó, trong thành hang động, hoa cỏ không biết từ đâu liền cùng đua nhau mà nở ra. Ngay tại trên bộ giáp của kỵ sĩ, hoa cỏ cũng bắt đầu mọc lên và bám vào. Sức mạnh này, cảm nhận được khí tức dồi dào sinh mệnh, kỵ sĩ liền biết phải làm gì. Thế là hắn liền dùng tay phẩy một cái. Nhánh rễ cây vốn đang bị Hakase bọc kín liền bắt đầu vùng vẫy và hất tung hắn ra xa. Đồng thời tự mình dứt đi các thiết bị liên kết kia rồi chìm vào sâu trong lòng đất. Con người, sao ngươi lại có thể nhận ra Lando đã có thể điều khiển được rễ cây? Đứng lên trong đám đổ nát, Hakase liền ngạc nhiên hỏi. Kẻ địch có được năng lực điều khiển cây cối ư? Điều này nằm ngoài dự đoán của Joker. Chỉ trong chớp mắt, kẻ địch đã đơn giản hủy hoại gần hết cái kế hoạch mà Joker đã mất một khoảng thời gian kha khá để nghĩ ra. Không khó hiểu mới lạ. Xem ra, chỉ có thể sử dụng kế hoạch B, nhìn thấy kẻ địch đã hoàn phá giải hết toàn bộ âm mưu của bọn hắn đồng thời giết đi Joker. Hakase liền lắc đầu rồi lấy ra một cái điều khiển rồi bấm vào. Mặc dù không thể phá hủy được cây thần, nhưng mà bọn hắn cũng đã thành công đánh cắp được kha khá năng lượng đến từ cây thần. Giờ là lúc để thực hiện kế hoạch dự phòng bằng nguồn năng lượng đó. Loài người, mặc dù khá khen là các ngươi đã phá tan được âm mưu của Joker, nhưng mà chúng ta không đơn giản là dừng lại ngang mức đó đâu. Vứt thiết bị điều khiển xong, Hakase vẫn tiếp tục cười như chưa có gì. Đầu hàng đi, người đã đi đến đường cùng rồi. Nhìn thấy chỉ còn một mình Hakase ở trên sân đấu, Sky liền nói, bọn hắn có hai người, mà đối phương chỉ còn có một. Tình thế không cần nói cũng biết, nếu không phải đối phương quá dai, giết hoài không chết, thì hắn đã cùng Lando hợp lực giết tên kia lâu rồi. Xin lỗi. Nhưng mà rơi vào đường cùng là các ngươi đấy. Nhìn thấy hai vị kỵ sĩ có chút tự tin, Hakase liền kiêu ngạo nói. Huỳnh huỳnh, ngay lập tức, những chiếc buồng chứa kia giống như ủng hộ lời nói của hắn mà bắt đầu rung lắc dữ dội. Lại chuyện gì nữa vậy? Nhìn những chiếc buồng chứa đã bắt đầu bốc khói kia, Lando liền buồn bực hỏi. Xì xì, rất nhanh. Những chiếc buồng chứa kia cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời bằng cách dừng lắc lư và mở cửa ra. Ngay sau đó, từ 10 cái buồng chứa, liền có 10 người đồng loạt bước ra. Đứng đầu là một tên hề với khuôn mặt trang điểm. Đứng thứ hai là một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng. Đứng thứ ba là một con nhện. Đứng thứ tư là một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Đứng thứ năm là một người phụ nữ khỏa thân có côn trùng bao quanh để che đi chỗ nhạy cảm. Đứng thứ sáu là một người nhìn có vẻ bình thường nhưng cơ bắp rất rắn chắc. Đứng thứ bảy là một người đàn ông già nua cầm một đồng xu đang lắc lư thông qua một sợi chỉ. Đứng thứ tám là một người sói. Đứng thứ chín là một xác ướp. Đứng cuối cùng là một người có làn da nhợt nhạt ăn mặc sang trọng. Chạy, nhận thấy tình hình không ổn. Sky liền nhanh chóng khởi động lại sương mù và ôm Lando biến mất. Thật đúng là nhanh, nhìn thấy hai người kỵ sĩ cùng nhau biến mất trong làn sương. Hakase liền cảm thán, có nên đuổi theo bọn chúng không nhỉ? Người bình thường có cơ bắp rắn chắc liền bắt đầu vận động lại tay chân rồi hỏi. Thôi bỏ đi, Joker lắc đầu và đưa tay cản lại. Chúng ta cũng chỉ vừa mới đến thế giới này thêm một lần nữa. Nên dành thời gian để ổn định cơ thể trước đã. Đợi sau khi ổn định xong, có săn bọn kia cũng chẳng muộn. Dù sao, chúng ta cũng không thể ngay lập tức hủy diệt nhân loại được. Nói xong, hắn liền dùng tay quay vòng một phát. Một cái hố đen liền hình thành ngay bên cạnh hắn. Đi thôi, nhìn vào hố đen, Joker nói. Được rồi, đám quái vật còn lại nghe vậy cũng đồng thanh. Thế là đám quái vật từng con một thay nhau bước vào cái hố đen kia. Mãi cho đến khi chỉ còn mình Joker lại. Con người, hy vọng lần sau gặp lại các ngươi vẫn có thể tiếp tục đem lại cho ta những bất ngờ. Từ nhủ xong, Joker cũng đi vào trong hố đen rồi đóng nó lại. Sky, Lando, chuyện gì đã xảy ra? Nhìn hai vị kỵ sĩ đột ngột xuất hiện phía trước hang động. Ellie cùng Rosen liền lo lắng hỏi, chẳng lẽ nhóm kỵ sĩ đã xong nhiệm vụ rồi ư, nhưng mà nếu thế thì nhóm kỵ sĩ cũng không cần phải hù hai người bọn họ như vậy. Trước hết thì chúng ta cần phải rời khỏi đây đã. Nơi này quá nguy hiểm. Lando lắc đầu rồi quay lại nhìn hang động mà nói. Cách Trương.